Chồng mù vợ ngốc, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thở hổn hển, cô mở mắt ra nhìn người đàn ông mặc đồ đen và bác sĩ các người là ai. Người áo đen nhìn chằm chằm Ứng Hiểu Vi, bài thơ mà ba cô đã dạy cô là gì? Ứng Hiểu Vi nhìn hắn cười nói, mẹ tôi bảo ôi không được nói với ai ngay cả khi tôi chết. Người đàn ông mặc đồ đen mím môi và ra lệnh cho bác sĩ. Hãy tiêm cho cô ấy một mũi nữa. Bác sĩ trở nên hơi do dự, tôi không thể cho cô ấy nhiều hơn, đây là giới hạn, tôi e rằng cô ấy sẽ không thể chịu được thêm một lần nữa. Làm nhanh, người áo đen lạnh lùng ra lệnh, bác sĩ miễn cưỡng rút kim ra, Ứng Hiểu Vi nhìn bọn họ cười nói từng chữ một, tốt hơn hết là các người nên để tôi chết ở đây hôm nay. Nếu không, tôi sẽ biến cuộc sống của các người thành một địa ngục trần gian. Tay bác sĩ khựng lại, người đàn ông mặc đồ đen đột nhiên nói. Vậy là cô đã giả mạo suốt thời gian qua, Ứng Hiểu Vi nhìn hắn, tôi nghĩ rằng tôi biết anh, người đàn ông run lên, Ứng Hiểu Vi nói từng chữ, Quốc Khánh, ánh mắt không hề rời khỏi Ứng Hiểu Vi, nam nhân chậm rãi vươn tay cởi bỏ mũ trùm đầu. Đó là người tài xế của gia đình cô, Ứng Hiểu Vi mỉm cười, tôi biết mà, làm sao ai đó có thể biết rõ mọi chuyện của tôi như vậy? Quốc Khánh lạnh lùng nói, làm sao cô phát hiện ra là tôi? Ứng Hiểu Vi bình tĩnh nói. Tôi không nhận ra anh, tôi chỉ đoán thôi, sẽ không có gì xảy ra nếu tôi đoán sai, tuy nhiên, nếu tôi đoán đúng, cô có lẽ sẽ không bao giờ sống để nhìn thấy ánh mặt trời. Quốc Khánh nhìn Ứng Hiểu Vi nói, vậy là cô không chậm phát triển, cô chỉ giả vờ, Ứng Hiểu Vi cười nói, một chút thủ đoạn sống sót giống như anh đã làm. Quốc Khánh giơ tay và ra lệnh cho bác sĩ, một mũi nữa, bác sĩ vẫn do dự, Ứng Hiểu Vi nói, nếu tôi chết anh sẽ không nhận được gì. Cô nói một cách nhẹ nhàng, như thể vấn đề sống chết là chuyện bình thường mà cô không mấy quan tâm. Quốc Khánh cười nham hiểm, cô sẽ tiết lộ tất cả sau cảnh quay này. Ứng Hiểu Vi dửng dưng nhìn anh, một số thứ đã ăn sâu vào bên trong tôi đến nỗi anh không thể cưỡng lại nếu tôi từ chối. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng anh đã từng làm việc cho ba mẹ tôi, phải không? Anh biết là họ yêu thương tôi như thế nào, cô không cần phải ép buộc tôi, nếu thuốc hữu ích tôi đã thú nhận ngay từ đầu. Cô không thể làm gì khác ngoài việc giết tôi. Nếu tôi chết e rằng cô không thể giải thích điều đó với cảnh sát. Ứng Hiểu Vi nhìn bọn họ vẻ mặt gắt gao. Bác sĩ đặt ống tiêm xuống và nhìn Quốc Khánh với vẻ không chắc chắn. Cách chương.